Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Hoàng Cung Yến Hội. Trong Hoàng Cung, một tòa rộng rãi đại điện, diện tích cực kỳ rộng lớn, số lượng phần đông ngồi vào bị chỉnh tề bày đặt, từng dãy hướng sau, trung gian là một khối cao cỡ nửa người vũ đài, mỗi trên bàn lớn, đều viết được 10 người tên. Dùng ngồi vào vị trí khác nhau địa vị cao thấp. Lần này yến hội được 10 người đều là trẻ tuổi tuấn kiệt. Hơn nữa, không riêng có Thiên Cừ hoàng đô đấy, hoàng đô bên ngoài, thậm chí lân cận mấy cái hoàng triều đều có hoàng tử tới đây tham dự. Đây là thuộc về thất hoàng nữ Mạc Khúc Mộng chọn rể yến hội, là hoàng thất sự kiện trọng đại. Chính là luôn luôn kiêu thoát Mạc Khúc Mộng bản thân đều không dám leo cây. Vào lúc giữa trưa, tuyệt vời âm nhạc ở nơi này mảnh cung điện vang lên. Từng cái một mặc cung nữ trang phục đích tịnh lệ nữ tử, thân cao đều nhất trí, thân thể cũng tương tự, trước sau lồi lõm, bưng từng cái một cái khay bạc, trang phục lộng lẫy lấy quý trọng trái cây tốt đẹp ăn. Hết thảy ngay ngắn rõ ràng, tại ngắn ngủn một khắc đồng hồ bên trong, đã bị gần nghìn cái cung nữ bố trí xong thành, mà ở những cung nữ này thối lui đồng thời, đại điện bên ngoài, cũng đúng lúc là vô số vương công quý tộc đệ tử chuyện trò vui vẻ đi vào ngoài điện, đi tuốt ở đằng trước một người, là Thiên Cừ hoàng triều thái tử. Mạc Đánh Vũ dẫn dắt lấy còn lại hoàng triều đến ba vị hoàng tử. Ba vị hoàng tử bên cạnh còn có quận vương phủ tiểu quận vương, tề uy phủ tiểu uy vương, hầu như đứng ở đồng nhất vị trí. Lại đằng sau chính là tất cả đại thế gia người thừa kế, thế tử, cùng với hoàng đô bên ngoài châu phủ đến người trẻ tuổi. Tất cả mọi người tại hướng người chung quanh nhiệt tình chào mời. Cái này yến hội đối với bọn họ mà nói, không riêng gì một cái cùng trèo lên hoàng thất cơ hội. Đồng thời cũng là cùng tất cả thế lực lớn công tử liên lạc, đánh tốt quan hệ, ký kết quan hệ trọng yếu thời cơ. Trèo lên hoàng thất, cơ hội xa vời, dù sao hoàng nữ chỉ có một. Có thể bị chọn chúng cũng chỉ có một. Cho dù trong lòng mỗi người đều mang một tia may mắn hy vọng, dù sao phò mã loại sự tình này không nghĩ qua là liền chọn lên đây. Nhưng mà muốn so với, vẫn là cùng thế lực khác đánh tốt quan hệ càng thực tế một ít. Đương nhiên trong này cũng có tư chất bất phàm thiên tài thế hệ, tự nhận là tài trí hơn người, cảm giác mình có hy vọng, đều khinh thường tại người chung quanh làm bạn. Ví dụ như châu phủ bên trong gần nhất liền ra một thiên tài, Dịch Vạn Ấn, 19 tuổi, kinh dịch 3 tầng, 3 năm trước đây thậm chí còn đi Thiên Chú Thành đã tham gia đệ tử tuyển chọn, chẳng qua là không thể thành công. Đừng nhìn Dịch Vạn Ấn cùng Mạc Khúc Mộng đồng dạng niên kỷ, tu vi rồi lại kém 2 tầng, nhưng trên thực tế Mạc Khúc Mộng lưng tựa hoàng thất, tu luyện không biết bỏ ra nhiều ít tài nguyên mới vừa tới hôm nay tu vi, mà Dịch Vạn Ấn chẳng qua là người trong châu phủ, tại tài nguyên xa xa chưa đủ dưới tình huống vẫn có thể đến tới tình trạng này, đủ thấy lợi hại. Khương Dự mang theo trà trà, đi tới nơi này rộng rãi náo nhiệt đại điện, trái nhìn một cái nhìn phải nhìn, trong miệng phát ra chậc chậc âm thanh, bất quá lại nói, chúng ta ngồi chỗ nào? Khương Dự nhớ tới, đến thời điểm, cự tuyệt Phong Hải đồng hành yêu cầu, chỉ lấy rồi một chương thiếp mời, dù sao, hắn nên cũng biết, cùng Phong ra một chỗ tiến vào. Như vậy người khác trong mắt khó tránh khỏi đem hắn cùng Phong gia liên hệ tới, cho dù điều này cũng không có gì, nhưng trong lòng của hắn gặp khó chịu. Hơn nữa Cái này Trương Thiếp mời, đối ứng nhất định là Phong gia vị trí. Khương Dự cũng không muốn cùng cái kia cái gì Phong gia đại thiếu gia ngồi cùng nơi. Trong nội tâm cách ứng với, cuối cùng, Khương Dự tại mặt sau cùng tìm một cái địa con trai. Cùng trà trà ngồi xuống, vị trí này che giấu, vừa vặn cười nhìn Mạc Khúc Mộng đau buồn thúc nhân sinh. Lúc này, không ít trẻ tuổi tuấn kiệt đều tại giúp nhau hàn huyên. Khương Dự cảm thấy nhàm chán, nắm lên một cái quả đào, liền dồn vào trong miệng, giặc giặc giặc giặc mấy ngụm. Hãy cùng hầu tử tựa như, một cái quả đào đã bị hắn gặm đã xong, ăn xong một cái, lại là một cái, rất lưu loát, quả đào giòn say, rất thỏa mãn, tu vi tăng lên, lại để cho Khương Dự tiêu hóa năng lực cũng sâu sắc tăng lên. Đại bộ phận cặn cũng có thể nhẹ nhõm từ tế bào lỗ chân lông bài xuất. Cái này không thể nghi ngờ vì là Khương Dự kẻ tham ăn thuộc tính cung cấp rất lớn tiện lợi. Chỉ cần vận hành linh khí đến dạ dày, rất nhanh có thể tiêu hóa. Muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Mà Khương Dự hành vi rơi vào trong mắt người khác, nhưng là tương đối vô lễ. Đây là yến hội, chủ nhà đều còn không có tuyên bố tiệc sẽ bắt đầu. Chỗ nào thì có khách nhân cái gì đều không để ý. Liền ăn cái gì đấy. Tình như vậy huống, tất cả mọi người không khỏi cách xa Khương Dự vài phần. Trong lòng không muốn cùng cái này người dựa sát vào. Cảm thấy có mất thân phận. Nếu là thay đổi cái địa phương, bọn hắn sợ đều muốn mở miệng chào phúng, đem người này đuổi ra ngoài. Chẳng qua là nơi này là hoàng cung, không phải là bọn hắn có thể tự do chủ đạo chi địa. Một cái sơ sẩy liền sẽ khiến chủ nhân không vui. Khương Dự còn tưởng rằng ăn quả đào đều sẽ có người tới tìm phiền toái. Bất quá, gặp tình như vậy huống, hắn cũng buông lỏng. Có thể im lặng làm cái ăn đào quần chúng, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Tại cung điện ngay phía trước, có hai bàn lớn, một chương là thái tử sử dụng, một cái khác chương thì là lần này yến hội nhân vật nữ chính. Mạc Khúc Mộng đấy, chẳng qua là Mạc Khúc Mộng lúc này còn không có hiện thân. Cách đây hai bàn lớn gần nhất đấy thì là song song năm bàn lớn. Mạc huynh, tại hạ nhớ rõ hoàng đô bên trong còn có một vị trí thiên chú thành đệ tử. Tại sao lại chỉ có năm bàn lớn? Chẳng lẽ lại vị kia thiên kiêu chưa có tới? Nhưng là trời mục hoàng triều hoàng tử nghi ngờ, nói. Mà ở trời mục hoàng tử hỏi ra lập tức, mặt khác hai cái hoàng triều hoàng tử cũng nhao nhao chú ý tới đến. Bọn hắn đến thiên cử, một cái trong nguyên nhân là tới tham gia Mạc Khúc Mộng yến hội đấy. Nhưng sau lưng, chính thức quan trọng là, đến kết tốt cái kia thiên chú thành đệ tử. Nếu là một người bình thường thiên chú thành đệ tử, tự nhiên không cần bọn hắn như thế hao tâm tổn trí. Chẳng qua là cái này thiên chú thành đệ tử gần nhất động tác quá mức phi phàm, ni bất luận là cái kia phi hành pháp bảo hay vẫn là phần đông sinh hoạt khí cụ, máy phụ trợ bộ, còn có lạp tử thúc. Quan trọng nhất là những vật này không cần linh khí. Với tư cách hoàng triều trong đỉnh cao nhất người, bọn hắn đều biết rõ kỹ thuật này chân quý tính. Là hư đại lục đến nay rất ít xuất hiện gặp uy hiếp được linh khí địa vị đồ vật. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang đến cực lớn lợi nhuận, cải biến mọi người sinh hoạt một bộ phận. Cho dù hôm nay Khương Dự khoa học kỹ thuật tài chỉ lộ ra một điểm manh mối, không nhất định liền sẽ trở thành vật như vậy, nhưng bọn hắn cũng muốn chiếm đoạt thoáng một phát tiên cơ. Đối với cái này một điểm, Khương Dự bản thân sớm liền ý thức được, chẳng qua là một mực không có quá để ý. Đối mặt trời mục hoàng tử nghi hoặc, thiên cử thái tử nhạt cười nói, phụ hoàng nói vị kia thiên chú thành đệ tử, cần yên tĩnh nghiên cứu luyện khí, không thích hợp quấy rầy, liền không có mời. Đối với cái này ba vị hoàng triều hoàng tử đánh cho cái gì chủ ý, hắn lại làm sao không biết. Nói thực ra, như vậy thiên kiêu xuất hiện ở bất luận cái gì hoàng triều, hoàng thất đều sẽ nhanh chóng lôi kéo, kết tốt quan hệ, không dám chút nào lãnh đạm mà đi. Nhưng mà, lần này, bọn hắn thiên cử rồi lại không có bất kỳ cử động. Đã liền cứu muội thường xuyên đi cái kia luyện khí phủ kín, cũng bị phụ hoàng cảnh cáo. Thậm chí, lần này yến hội, cũng là bởi vì thất muội thường xuyên hướng chạy chỗ đó nguyên nhân. Tựa hồ, phụ hoàng cố ý không cùng cái kia thiên chú thành đệ tử đi được thân cận quá. Với tư cách thái tử, hắn đều làm không rõ phụ hoàng chân thật mục đích, chẳng qua là trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chuyện này, phụ hoàng có quyết đoán của mình. Đối với không hiểu vụ trả lời, ba vị hoàng tử đều hơi có chút thất vọng. Xem ra, chỉ có thể yến hội sau đó, lại đi bái phóng, bọn hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trong cung điện trên đèn. Màu sắc đa dạng, còn có trên bàn liên tục không ngừng bị đưa tới khối băng. Chẳng qua là điểm này, liền để cho bọn họ dòm đến đó vị trí thiên chú thành đệ tử một góc. Thất hoàng nữ, đến, nhưng vào lúc này, cung điện bên ngoài, một cái có chút bén nhọn thanh âm truyền ra, mang theo nhẹ nhẹ âm khí. Khương Dự cả kinh, trong nội tâm lòng hiếu kỳ, bị treo lên, cùng một dạng với hắn đấy. Còn có trong cung điện phần đông trẻ tuổi tuấn kiệt, chẳng qua là, khác nhau ở chỗ, bọn họ đều là tại chờ mong hoàng nữ đến. Thấy hôm nay thiên cử hoàng triều đệ nhất mỹ nhân phong thải. Mà Khương Dự, tò mò là cái kia người nói chuyện, trên địa cầu chỉ tồn tại ở trong lịch sử giống. Thái giá mờ ni Khương Dự ánh mắt nhìn lại, đối với cái này loại trong truyền thuyết đồ vật, cảm thấy vẫn có cần phải nhìn một chút, rộng rãi mình một chút kiến thức, bằng không thì, là một quả địa cầu kẻ xuyên Việt. Đi vào hoàng cung, liền loại này tiêu chí tính đồ vật đều chưa thấy qua. Vậy cũng quá cay gà rồi. Nhưng mà, trong cung điện, chẳng qua là truyền tới thanh âm. Khương Dự muốn nhìn, công công cũng không có xuất hiện. Trong nội tâm nhàn nhạt tiếc nuối, Mạc Khúc Mộng, một bộ cung trang, sau lưng kéo lấy thật dài tơ lụa váy. Bị tám cái cung nữ nhẹ dơ lên lấy, trắng nọn mặt trái xoan, trắng nọn cái miệng nhỏ nhắn, sâu sắc mắt xích, cong cong chân mày lá liễu, một cưỡng cười cười lúc giữa, có khác phong tình, làm cho ngồi người cũng không khỏi ngây dại si. Trước sau lồi lõm dáng người, càng làm cho người thẳng nuốt nước bọt, trong lòng một loại bản năng dục vọng bốc lên. Đây là một loại cực kỳ xoắn xuýt tâm tình. Rõ ràng như vậy bưng giả bộ xinh đẹp, rồi lại mị hoặc tự nhiên. Chính là tại ăn đào Khương Dự đều ngẩn ngơ, cảm thấy như vậy một mỹ nữ tiện nghi nam nhân khác, giống như có chút thua lỗ. Có muốn hay không hôm nay tài đại phát thần uy, đem kia thu nhập hậu cung. Khương Dự ăn đào, trong nội tâm suy nghĩ. Trên mặt bàn, đào hồ đều đã có một đống lớn. Đã ăn xong, Khương Dự lại gặp gọi là một bên cung nữ bưng tới một bàn. Mạc Khúc Mộng một đường phiêu giật, như dựa thắng tiên tử. Đi vào không hiểu vụ bên cạnh cái kia bàn lớn. Chân thành mà ngồi, mọi cử động lộ ra đoan trang lễ nghi. Khương Dự nhưng là âm thầm nhíu mày. Cái này cùng hắn hiểu rõ Mạc Khúc Mộng rất không hợp. Hắn còn tưởng rằng Mạc Khúc Mộng hay vẫn là gặp giống như trước đến hắn trong tiệm như vậy. Một bộ áo đỏ váy dài liền tùy tiện tới. Trước kia nàng đều hấp tấp, mặt mày nhảy lên, lóe ra sức sống, như tự do tự tại yến tử. Nhưng hôm nay càng giống là bị cung phụng thường Nga. Cũng đúng, nơi đây dù sao cũng là chính thức yến hội, mà không phải tùy ý tư nhân chi địa, sẽ có các loại quy củ cũng bình thường. Bất quá, nói lên quy củ, hắn cái này đầy bàn đào hồ, giống như thế nào đều có điểm hỏng phong cảnh. Hơn phân nửa cũng là không hợp quy củ đấy. Khương Dự chú ý tới điểm ấy, trong nội tâm thở dài. Sau đó, còn gọi là rồi hai bàn quả đào, bắt đầu ăn, không có chút nào ý tứ hối cải. Chính là như vậy tùy hứng, mà hắn người xung quanh, thấy vậy, mày nhíu lại được sâu hơn. Thầm than không may, như thế nào cùng như vậy một tên ngồi cùng một chỗ. Trong con mắt của bọn họ lộ ra khinh thường. Còn tưởng rằng cái này yến hội đến đều nên chút ít thanh niên tuấn kiệt. Không nghĩ tới cũng có thật giả lẫn lộn đấy. Chẳng qua là đáng tiếc bên cạnh hắn tiểu cô nương lớn lên như thế động lòng người, rồi lại theo cái này thì một cái chủ tử. Lúc này sợ là sợ hãi. Bọn hắn trong nội tâm nổi lên tâm tư. Đẳng cấp yến hội sau khi kết thúc, có muốn đi hay không đem cái này động lòng người thị nữ đoạt lấy đến. Theo Mạc Khúc Mộng ngồi vào vị trí, yến hội cũng chính thức mở thời gian. Tiểu quận vương nhìn cách đó không xa Mạc Khúc Mộng, trong lòng cũng là có cỗ xúc động. Chủ yếu là Mạc Khúc Mộng hôm nay thật đẹp. Trước kia Mạc Khúc Mộng cơ bản không cách ăn mặc chính mình, nhất cử nhất động cũng tùy tiện. Tuy vậy, đều tư sắc phi phàm, làm sao huống hôm nay cố ý cách ăn mặc qua. Tiểu Uy Vương trên mặt vui vẻ về phía Mạc Khúc Mộng nhẹ gật đầu, trong nội tâm mang theo một cỗ không hiểu cảm giác. Tề Uy Phủ cùng quận Vương Phủ là thiên cư hai thế lực lớn. Một cái Tề Uy Vương, một cái quận Vương, đều là địa cảnh, địa vị gần với hoàng thất. Đối với Tiểu Uy Vương cử động, mọi người cũng đều là thấy nhưng không thể trách. Hoàng đô bên trong, ai cũng biết, cái này Tiểu Uy Vương ái mộ thất hoàng con gái không phải một ngày hay hai ngày rồi. Lần này yến hội, nói là công bằng chọn phò mã, nhưng mọi người trong nội tâm đều có cái đế. Cái này Tiểu Uy Vương cơ hội là lớn nhất. Dù sao, cái này Tiểu Uy Vương, thế nhưng là từ 5 năm trước lên, đã bị truyền ra nhất định lấy thất hoàng nữ. Chẳng qua là cho tới nay, đều là tương vương cố ý, thần nữ vô tình. Mà lần này yến hội, không thể nghi ngờ chính là Tiểu Uy Vương cơ hội tốt nhất. Dù sao, Mạc Khúc Mộng chọn rể, coi như là không thích, dù sao vẫn là muốn chọn một đấy. Mà ở phần đông nhân chung, Tiểu Uy Vương không thể nghi ngờ là đệ nhất nhân chọn. Không gì đáng trách, Mạc Khúc Mộng ngồi tại chính mình trên bàn tiệc. Đối với Tiểu Uy Vương gật đầu ý bảo, không có bất kỳ đáp lại, liền dường như không nhìn thấy. Điều này làm cho Tiểu Uy Vương không khỏi nhíu mày, nhưng lập tức lại lộ ra dáng tươi cười. Như thế nào, Tiểu Uy Vương, bị cự tuyệt rồi nhiều lần như vậy, vẫn như vậy, có tự tin? Nhỏ quận vương trông thấy một màn này, không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra. Đối với cái này cái hoàng đô bên trong, chính mình lớn nhất đối thủ, một có cơ hội, hắn đều tận hết sức lực đả kích. Tiểu Uy Vương lông mày trao rồi chọn, lạnh lùng nhìn Tiểu Quận Vương liếc, nhưng không có lên tiếng. Tiểu Quận Vương thấy vậy, tuấn mỹ mặt lộ ra dáng tươi cười, hàm răng trắng nõn, thất hoàng nữ chọn rể, liền nhìn hai chúng ta ai bổn sự lớn. càng hấp dẫn nữ nhân. Tiểu Uy Vương thần sắc lộ ra tức giận, khiêu khích. Hiển nhiên đấy, cái này hoàng đô người nào không biết hắn xem Mạc Khúc Mộng vì cấm xui, không cho phép người nhúng chàm Mani, đúng không? Đầu là lúc sau lúc ra cửa, phải cẩn thận ngươi cái chân thứ ba. Tiểu Uy Vương sắc mặt lạnh khốc nói, không giống với quận vương phủ từ xa xưa tới nay thừa kế vương vị. Bọn hắn Tề Uy phủ chỉ dùng để thực lực từng bước một đánh ra đến đấy. Tính tình trên cũng có chút hung hãn. Đối với Tiểu Uy Vương uy hiếp, Tiểu quận vương chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào. Tuy là thừa kế vương vị, nhưng bọn hắn cũng có bọn họ nội tình. Đối với nhỏ quận vương cùng Tiểu Uy Vương đối chọi gay gắt, ba cái hoàng tử cũng như không thấy. Mạc Khúc Mộng đẹp cũng sâu sắc kinh diễm đã đến bọn hắn, trong nội tâm cũng không khỏi tim đập thình thịch. Mỹ nhân như vậy lấy trở về, đó là một lớn chuyện may mắn a. Khương Dự ăn quả đào phun hồ, thoạt nhìn rất tùy ý bộ dạng, nhìn xem chung quanh nhiều người như vậy mang theo dục dịch chi sắc mà nhìn Mạc Khúc Mộng, cũng là sợ hãi thán phục nha đầu kia mị lực. Bất quá những người này nếu đã biết Mạc Khúc Mộng cái kia điên đảo đứng lên hoàn toàn không có phổ, làm việc thậm chí có chút ít vô pháp vô thiên tính cách, không biết có thể hay không bị dọa đến thổ huyết 10 thăng lên. Thời điểm này, Khương Dự thậm chí có chút ít hy vọng. Mạc Khúc Mộng một cái nhảy dựng lên, đem trên bàn chén đĩa cầm lấy, liền hướng những cái kia nhìn chằm chằm vào nàng xem người đập tới. Nàng ngay cả mình cửa hàng cũng dám nện, ngay cả mình vị này luyện khí đại sư cũng dám giống. Ngay cả mình như vậy thiên chú thành đệ nhất thiên kiêu cũng dám bỏ qua. Sợ là không có gì không dám, chẳng qua là vở kịch lớn như thế nào chả không được diễn đây. Khương Dự tâm ngứa, hết chương.